Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, đêm tối ám sát. Bạch, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt tiếp theo, hai người giống như hai đạo quang ảnh bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Lại lần nữa giao đánh nhau, toàn bộ Tần gia trong nội viện Tần Dương cùng Diana giống như hai tên tuyệt thế cao thủ không đoạn. Giao phong. Quỷ ảnh ngang dọc, một nhóm lại một nhóm năng lượng sóng gợn khinh không ngừng mà từ bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà ra, chấn động khiến người sợ hãi. Tại Tần gia nội viện chỗ sâu nhất trong một tòa lầu các, Tần Chấn Thiên đứng tại các trên lầu, xa xa nhìn về phía trước trong sân giao chiến hai người. Nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên trên cánh tay quấn lấy băng vải quân đao. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Như thế nào? Không phân thắng thua. Quân đao nói mà không có biểu cảm gì nói. Thật à? Tần Chấn Thiên nhíu mày. Thiếu tộc trưởng Lưu Thủ. Nghe vậy, quân đao do dự dưới mở miệng nói. Nữ nhân kia cũng Lưu Thủ. Đón đến, hắn tiếp tục bổ sung nói ra. Muốn lưu lại nữ nhân kia? Rất khó. Tần Chấn Thiên mi đầu tại lúc này lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Đông Y viện chỗ phương hướng. Già nua trên mặt lại là lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Thời gian, không sai biệt lắm, ngay tại Tần Chấn Thiên lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Bên cạnh hắn đứng đấy quân đao sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Hắn thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Tần Chấn Thiên trước mặt. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Đỏ tươi huyết dịch trong lúc đó nở rộ dưới ánh trăng. Một cái mang theo vô tận sát ý đánh lén dây băng đạn lấy nguy cơ chí mạng tòng quân đao trong thân. Thể xuyên thấu mà qua. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một thanh đỏ tươi huyết dịch tòng quân đao miệng bên trong phun ra. Hắn cả cánh tay lại là nổ bể ra đến. Máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt ướt nhẹp hai người quần áo. Thậm chí quân đao nửa người đều bị viên đạn trùng kích lực chỗ chảy thương. Máu tươi bốn phía, tiểu đao, chấm ngoặc kép, bất chợt tới biến cố làm cho Tần Chấn Thiên sắc mặt đại biến. Hắn ngay cả vội vươn tay ra trưởng tướng quân thân đao tử vịn. Có tay bắn tỉa, đi, cánh tay bị hủy, mặc dù kịch liệt đau nhức vạn phần. Nhưng là quân đao lại cưỡng ép đem kịch liệt đau nhức cho áp chế lại. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn. Kéo lấy Tần Chấn Thiên thân thể liền hướng về lầu các nội bộ phóng đi. Tại phóng đi quá trình bên trong. Bọn họ càng là mượn nhờ chung quanh vật thể yểm hộ. Hưu, chấm ngoặc kép, nơi xa một cái tòa nhà đại trên lầu. Thư thủ thí thiên xuyên thấu qua ống nhắm nhìn lấy này sắp lách mình tiến vào lầu các nội bộ Tần. Chấn Thiên cùng quân đao, hắn đem ống nhắm điều khiển tinh vi, lập tức bỗng nhiên bóp cò, ầm, chói tai tiếng súng vạch phá đêm tối yên tĩnh, một cái đánh lén viên đạn lại lần nữa mang theo lăng liệt sát ý gào thét lên thẳng đến Tô gia nội. Viện lách mình tiến vào lầu các quân đao mà đi, mà chính là lúc này, quân đao cùng Tần Chấn Thiên lại là hoàn toàn biến mất tại thư thủ thí thiên ống nhắm bên trong. Kim sắc đánh lén viên đạn giống như vạch phá đêm tối lưu lại tại thí thiên ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới vạch phá không khí từ lầu các bên ngoài một cây trụ biên giới sát qua. Xuyên thấu lầu các gỗ lim tấm bắn ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Xuyên thấu qua viên đạn xuyên thấu qua vết đạn. Một đóa tuyết hoa tại ống nhắm bên trong nở rộ. Thư thủ thí thiên đứng người lên từ trên sân thượng nhảy xuống. Quỷ dị biến mất ở trong màn đêm. Tần gia trong nội viện. Quyền ảnh giao thoa. Quỷ ảnh ngang dọc. Bàng bạc năng lượng sóng gợn khinh không ngừng mà Diana cùng Tần Dương hai người làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Trong sân nhấc lên một trận năng lượng kình phong. Đông. Một tiếng giống như buồn bực trống nổ vang thanh âm vang vọng tại trong sân. Nhấc lên một cỗ càng thêm cường đại năng lượng kình phong. Chấn động đến chung quanh hoa cỏ đều lung lay sắp đổ. Từng đóa cánh hoa từ trên đóa hoa bị đánh rơi xuống. Tại năng lượng kình phong quét phía dưới hết lần này tới lần khác phi vũ. Phiêu linh bên trong lộ ra một cỗ khác mỹ cảm tới. Diana này thẳng tắp đá ngang mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng theo tần dương. Cánh tay phải đụng vào nhau. Mặc cho này mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt không ngừng mà lan tràn. Thế nhưng là, tần dương thân thể vẫn như cũ là thẳng tắp địa đứng ở trung ương. Không nhúc nhích tí nào. Người vì sao không hoàn thủ? Diana ánh mắt nhìn thẳng tần dương. Mang theo lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Từ từ đằng xa lầu các bên trên này hai đạo nhân ảnh biến mất về sau. Diana liền phát hiện tần dương vẫn luôn ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Cái này làm cho trong nội tâm nàng tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì ngươi là ta đại ca bằng hữu. Tần dương đối Diana lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, phong nhưng không có ngươi dạng này huynh đệ. Diana miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Công kích tốc độ cùng tần suất lại là càng nhanh hơn nhanh đứng lên. Trong lúc nhất thời tần dương cả người bị vô tận cước ảnh bao vây. Không ngừng mà phòng ngự thừa nhận Diana thế công. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Hắn tình huống bây giờ vẫn khỏe chứ. Tần dương một bên không ngừng mà ngăn cản Diana sắc bén công kích. Một bên thấp giọng mở miệng. Ta hiểu lầm. Nếu như ngươi thật coi hắn là huynh đệ. Ngươi thật sự là hắn huynh đệ. Vậy hắn bị thương nặng như vậy. Ngươi tại sao không đi nhìn hắn? Diana miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Phải tay nắm chắc thành quyền. Thân thể mượn lực xoay tròn. Quyền đầu đeo lực lượng cường đại thẳng đến tần dương khuôn mặt. Nghe được Diana lời nói. Tần dương trong mắt không khỏi hiện lên một chút ảm đạm. Thân thể ngửa mặt lên. Tránh đi nàng công kích. Trầm giọng nói. Ta cùng hắn có ước định. Chấm ngoặc kép. Hừ. Thế nhưng là Diana căn bản đều không nghe tần dương giải thích. Miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nàng tần suất công kích trở nên càng nhanh hơn nhanh tới. Nhìn thấy giải thích vô hiệu. Tần dương sắc mặt biến hóa. Thân thể hướng. Về. Sau vừa rút lui. Nhanh chóng kéo ra cùng Diana khoảng cách. Ổn định thân hình. Tần dương nhìn xem phía trước viện lạc. Tựa như có thể nhìn thấy một chi thiết huyết bộ đội đang cấp tốc chạy đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Diana. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như bây giờ ngươi đi lời nói chỉ sợ còn kịp. Nếu không lời nói liền phiền phức. Đóng giữ tần ra bộ đội đặc chủng đang chạy đến. Ta còn có việc. Liền không phụng bối. Theo tần dương lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang nhanh chóng hướng về nội viện chỗ sâu lầu các bay. Đi, nhìn lấy tần dương này biến mất thân ảnh. Nghe được sau lưng truyền đến hạo đại mà chỉnh tề tiếng bước chân. Diana mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Trầm ngâm một lát, hắc phong chiến sĩ thì là hiện lên ở trong tay nàng. Nàng nhanh chóng bóp cò. Một đầu mảnh không thể tra nạp mễ ti thì là bị viên đạn kéo lấy từ hắc phong chiến sĩ thân thương. Bên trong bắn ra mà ra. Không nhập viện rơi bên ngoài một cái đại thụ bên trong. Diana nhẹ nhàng địa đè xuống hắc phong chiến sĩ một bên cái nút. Đùi ngọc bỗng nhiên dùng lực đạp một cái. Nạp mễ ti liền phát ra cường đại lực kéo lôi kéo nàng hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng từ tần. Ra nội viện bay bắn đi ra. Đứng tại viện lạc bên ngoài trên một cây đại thụ. Bạch, Diana không có chút nào dừng lại. Thân thể quỷ dị từ trên đại thụ nhảy xuống. Biến mất ở trong màn đêm. Oanh, ngay tại nàng thân thể mới vừa từ trên đại thụ nhảy xuống trong nháy mắt. Một cái âm bạo viên đạn trong lúc đó đánh trúng đại thụ. Đem đại thụ cho nổ bể ra tới. Một chi vẻn vẹn chỉ có lấy ba người đội ngũ thì là giống như hắc sắc lưỡi đao quỷ dị hiện lên ở tần. Ra trong nội viện, bọn họ khuôn mặt cương nghị, hai mắt sáng ngời có thần, sắc bén vô song, ăn mặc một bộ đặc biệt trang phục sặc sỡ, giống như đêm tối dưới tiệt thế chiến sĩ. Toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ hủy diệt mà lại khí thế cường đại. Truy, nhìn lấy Diana này biến mất thân ảnh. Thanh âm lạnh như băng từ đó một người miệng bên trong truyền ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Ba người liền giống như hắc sắc quang ảnh bỗng nhiên hướng về bên ngoài viện nổ bắn ra. Biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Nơi xa, Tần Dương nhìn lấy này ba đạo biến mất thân ảnh. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Không hề dừng lại một chút nào nện bước tiếp tục hướng về trong lầu các bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.